y triển khai lĩnh vực này, liệp sát giả sẽ phải chịu một phần thể lực phụ tải, mỗi một đến ba ngày, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, đây là hình thái ban đầu của nhận chi lĩnh vực, hình thái cuối cùng, và các đặc tính sẽ dựa vào việc khai phá và phương thức chiến đấu của liệp sát giả mà định ra. Nhìn thấy khả năng của nhận chi lĩnh vực, Tô Hiểu Hiểu, ngay một điều, đó là sau khi hắn mở ra lĩnh vực này, trong ba giây, địch nhân không chỉ phải chịu đựng những đợt chạm kích từ bốn phương tám hướng, mà bản thân hắn cũng có thể đuổi theo và tiếp tục tấn công địch nhân. Điều này sẽ tạo ra một cảnh tượng như thế nào? Huống chi, đây chỉ là hình thái ban đầu của nhận chi lĩnh vực. Muốn có hình thái như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào cách khai phá của hắn. Tô Hiểu cầm một chiếc chén trà, thử kích hoạt nhận chi lĩnh vực với biên độ nhỏ nhất. Bùm, bùm, bùm, lưỡi dao và vết chém tinh tế xuất hiện. Chiếc chén trà trong tay hắn bị chém thành những mảnh vụn nhỏ như hạt gạo. Sau khi triển khai toàn bộ nhận chi lĩnh vực trong phạm vi 100 mét xung quanh hắn, mọi vật đều sẽ bị tấn công bởi những trảm kích như vậy. Hơn nữa, lĩnh vực này sẽ di chuyển theo hắn. Trong khi mở lĩnh vực, sức hành động của hắn sẽ không bị hạn chế. Địch nhân muốn chạy trốn cũng không thể thoát khỏi. Trong nhận chi lĩnh vực, công kích tôi, hiệu quả thật, là một quyết định không sáng suốt. Công kích quá mạnh sẽ sinh ra phòng ngự đặc tính, khiến tất cả công kích nhắm vào Tô Hiểu đều bị chém thành vô số mảnh. Dù là một quả hỏa cầu lớn bay tới gần hắn, khi đến gần Tô Hiểu, cũng sẽ bị chém thành mảng lớn tia lửa. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía một bức tường, chỉ nghe một tiếng, xoạt, một vết chém nghiêng xuất hiện trên mặt tường. Giết người ở ngoài trăm bước, có một điều mà Tô Hiểu muốn thử, đó là liệu loại chạm kích này có thể phụ thêm thanh cường ảnh năng lượng hay không. Dù phương hướng của nó vô cùng ma quái, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Nếu như thành công, nhận chi lĩnh vực sẽ càng thêm cường hãn, đóng lại danh sách kỹ năng. Lần này hắn đạt được diệt pháp chi nhận, nhưng Tô Hiểu không vội vàng thôn phệ Trảm Long Thiểm. Sau khi thôn phệ, Trảm Long Thiểm sẽ tiến vào thời kỳ lột xác, kéo dài từ 8 đến 9 ngày. Trong thời gian đó mà dùng Trảm Long Thiểm chiến đấu sẽ rất không sáng suốt, vì vậy hắn quyết định đợi thế giới tiến độ tiếp theo kết thúc, khi đó mới có thời gian làm việc này. Thời gian còn lại không nhiều, Tô Hiểu ở lại trong chuyên môn gian phòng, chú ý đến tình huống đấu giá trên bình đài. Benny thì đi liên lạc với đám thương nhân công chức giả, còn bố bố thì tự thành lập một đội đi dạo phố giao dịch. A Mỗ và Baha tạo thành một đội đi tìm kiếm ở thị trường giao dịch, xem có thể tìm được súng ống đại uy lực bất hủ cấp, nhưng yêu cầu là phải có mức độ sử dụng thấp. Tìm kiếm gần 10 giờ, nhưng Tô Hiểu vẫn không tìm được khẩu súng đại uy lực mà hắn cần. Loại súng này không phải là hiếm, nhưng súng đại uy lực bất hủ cấp yêu cầu ban đầu phải có súng tông sư cấp 5 trở lên. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi đau đầu. Cuối cùng, hắn đành phải chấp nhận sử dụng Metal Bạo Quân. Trước khi thời gian lưu lại luân hồi nhạc viên kết thúc, Tô Hiểu đến đại sảnh để thăng cấp kỹ năng, mỗi lần thăng cấp cần 5.000 mai linh hồn tiền. Hắn dùng số tiền này để nâng cao hai cấp kỹ trì tham hoa. Kỹ trì tham hoa đạt đến level 58, nhưng vẫn chưa lên đến level 60, giá cả đã trở nên quá đắt, khiến Tô Hiểu có phần khó chấp nhận. Nếu muốn đạt đến level 60, phí tổn sẽ càng cao hơn nữa, mà hắn không biết năng lực cấp cao kia sẽ mạnh đến mức nào. Linh hồn tiền còn lại chỉ có 2.688 mai. Hắn quyết định giữ lại số tiền này để ứng phó trong những tình huống khẩn cấp. Đây đã thành thói quen từ lâu của Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, cảm tạ không rủ huynh đã dạy cho hắn cách tích trữ tài liệu quý báu. Thời gian lưu lại luân hồi, nhạc viên của liệp sát giả đã đạt đến cực hạn. Sắp phản hồi thế giới hiện thực. Lần này thế giới hiện thực thời gian lưu lại 6 ngày, kiểm tra xem liệp sát giả trong thế giới hiện thực có gây ra đại quy mô phá hủy hay không, và liệu có nhiều lần kiểm chế, đánh giết phe khế ước giả của mình gây ra đại phạm vi phá hủy. Đang kiểm tra hoàn tất, liệp sát giả lần này phản hồi thế giới hiện thực sẽ có thể chọn xử lý một lần cao nguy sự kiện. Loại nhiệm vụ này rất hiếm gặp. Nhiệm vụ hiện thực, thành tựu, thanh trừ vật dị quỷ. Khi tiếp nhận nhiệm vụ này, liệp sát giả sẽ nhận được thiết bị kết giới đồng bộ loại N. Thiết bị này có thể mở ra một không gian kết giới đồng bộ với hoàn cảnh xung quanh. Trong không gian kết giới, tất cả những phá hư sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Sau khi không gian kết giới được mở ra, tất cả địch nhân trong phạm vi 500 mét xung quanh sẽ bị đẩy vào trong kết giới, còn các sinh vật khác sẽ bị bài xích và không thể tiến vào trong không gian kết giới. Khi tiếp nhận nhiệm vụ này, liệp sát giả còn có thể lấy ra một món trang bị từ trong không gian chứa đựng phong tồn của mình. Nhiệm vụ này dự tính hoàn thành trong vòng 2 đến 3 ngày. Liệp sát giả có muốn tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn đổi mua đẳng cấp lạc ấn, một lần. Quyền hạn này, liệp sát giả chỉ có thể sử dụng một lần trong suốt cuộc đời. Liệp sát giả có thể tiêu hao đẳng cấp lạc ấn level 3 của mình để đổi lấy 100 mai huân chương vinh dự kim cương. Việc tiêu hao đẳng cấp lạc ấn sẽ không ảnh hưởng đến quyền hạn cấp bậc của liệp sát giả. Tô Hiểu vừa trà cứu xong nhắc nhở, hắn liền bị truyền tống ra luân hồi nhạc viên, quay trở lại tầng 2 tiệm trang sức. Nhắc nhở vẫn còn hiện lên trước mắt. Tô Hiểu lần đầu nhận được lại nhiệm vụ này, nếu như xử lý nhanh chóng, hắn có thể nghỉ ngơi 3 đến 4 ngày tại thế giới hiện thực. Hơn nữa phần thưởng thật sự rất phong phú, không cách nào từ chối được. Thông qua cấp độ 3 đẳng cấp lạc ấn, hắn nhận được 100 mài huân chương vinh dự kim cương. Đây là phần thưởng rất cao. Trong quá khứ, chỉ có thể đạt được huân chương vinh dự kim cương khi đánh bại kẻ vi phạm quy tắc hoặc hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Ngoài điểm này ra, đẳng cấp lạc ấn hạ xuống 3 cấp, đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một món lời lớn. Lúc trước, đẳng cấp lạc ấn của hắn đột nhiên tăng vọt như ngồi xuyên hỏa tiễn, thực lực tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng thiếu chút nội lực, hắn không có thời gian để lắng đọng, chỉ có thể liên tục tăng mạnh, đối mặt với một thế giới ngày càng nguy hiểm và những địch nhân càng mạnh mẽ. Hiện tại, đẳng cấp lạc ấn của Tô Hiểu là level 76. Nhìn tư thế này, có lẽ sắp đến lúc hắn phải đối mặt với khảo hạch thăng cấp lên cấp 9. Tính theo tốc độ này, khi đạt cấp 8, hắn sẽ trải qua tổng cộng 5 thế giới, trong đó có 4 thế giới để điên cuồng thăng cấp lạc ấn, và một thế giới cuối cùng là để khảo hạch thăng cấp. Điều này làm Tô Hiểu nhớ đến một câu của Thủy Tiếu, nữ khí ước giả, nàng từng nói, đẳng cấp lạc ấn, thứ đó không phải là tỷ duyên mà tăng lên sao, có những lúc trải qua 2-3 thế giới mới có thể tăng thêm một cấp, sao có thể tăng nhanh đến vậy, đẳng cấp lạc ấn quả thật là một thứ tốt. Vậy mà ngươi còn lo lắng đẳng cấp lạc ấn của mình quá cao sao? Thực tế, nếu như Thủy Tiếu trải qua một thế giới mà đẳng cấp lạc ấn tăng thêm tới 4 cấp, nàng nhất định sẽ không nghĩ như vậy nữa. Tô Hiểu cũng đã từng trải qua chuyện này, và không chỉ một lần. Nếu như có thể hạ thấp 3 cấp đẳng cấp lạc ấn, thì chẳng phải giống như Tô Hiểu lúc trước, chơi miễn phí một thế giới sao, rất tuyệt vời phải không? Nghĩ đến đó, Tô Hiểu liền tiếp nhận nhiệm vụ thành tựu từ thế giới hiện thực. Nhiệm vụ thành tựu hiện thực, thanh trừ vật dị quỷ, độ khó, tự thích ứng tóm tắt nhiệm vụ, 4 giờ 25 phút trước, số 120.059 khế ước giả, cấp 8, đã phản hồi về thế giới hiện thực. Trong thế giới nguyên sinh, khế ước giả cấp 8 đã gặp phải dị vật, hạt giống, xâm lấn. Sau khi phản hồi luân hồi nhạc viên, trong quá trình bong tróc, khế ước giả số 120.059 xuất hiện dấu hiệu đồng hóa với dị vật hạt giống và có 86,7% xác suất hấp thu toàn bộ dị vật hạt giống. Đồng thời, số 120.059 khế ước giả đã tham gia nhiều lần vào các trận tranh đoạt trong thế giới, vì vậy không đáng để cưỡng ép xử lý. Sau khi phản hồi về thế giới hiện thực, do số 120.059 khế ước giả chịu sự chấn động tâm lý lớn, đã khiến dị vật hạt giống nảy mầm và nuốt chửng một phần ý thức của hắn. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, có thể sẽ gây ra một cuộc phá hủy quy mô lớn trong thế giới hiện thực. Mở ra chi nhánh danh sách, liệp sát giả có thể xem xét các loại thông tin về số 129 khế ước giả. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ này, liệp sát giả không thể làm liên lụy đến quá nhiều người, không liên quan. Chỉ cần tập trung vào việc thanh lý số 129 khế ước giả, đó là mục tiêu hàng đầu. thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn đổi mua đẳng cấp là ấn, một lần, hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hai thế giới sẽ không thể tiến triển, không thể phản hồi về thế giới hiện thực. Tôi hiểu rõ tình hình, có một tên khế ước giả cấp 8, đã mang về từ nguyên sinh thế giới, một thứ gọi là dị vật hạt giống. Thứ này, nếu nảy mầm tại thế giới hiện thực, chắc chắn sẽ gây ra tai họa, hắn phải thanh lý nó, ngay từ lúc mới nở, tại nguyên sinh thế giới. Mặc dù dị vật hạt giống là một vật nguy hiểm, nhưng có thể kiểm soát được, còn tại thế giới hiện thực, khi nó trưởng thành, sẽ lây lan ra rất nhiều người. Đây là vật siêu phàm của cấp 8, và nhiệm vụ của tôi hiểu là phải dập tắt nó ngay từ khi còn trong trứng. Hắn xem xét tài liệu nhiệm vụ, tên của khế ước giả số 120.059 là Phong Kiêu, không biết đó là biệt hiệu hay tên thật, nhưng điều này không quan trọng. Đối phương cư trú tại Lâm Thành, với khả năng phát sinh biến cố, tôi hiểu chuẩn bị lái xe đi. Tuy rằng thông tin về nhiệm vụ có vẻ đầy đủ, nhưng vẫn còn thiếu một vài dữ liệu quan trọng. Chân chính phiền toái chính là dị vật hạt giống không chỉ có thể gửi vào cơ thể khế ước giả, mà còn có thể gắn vào trong đồ vật, thậm chí là trong cơ thể người bình thường. Nó sẽ thông qua một loại chấn động bí ẩn duy nhất, không ngừng ảnh hưởng xung quanh, dù cho không ai để ý. Không lâu sau, Lâm thành phố sẽ không còn bất kỳ sinh vật sống nào. Tôi hiểu muốn làm gì, chính là nhanh chóng đến Lâm thành phố. Chỉ cần hắn đến, dị vật hạt giống sẽ có thể nhận ra sự tồn tại của hắn, và không dám tùy ý quậy phá. Khi thứ này thoát khỏi mẫu thể, nó sẽ trở thành một ý thức độc lập, có trí tuệ và vô cùng xảo trá. Độ nguy hiểm được đánh giá là cấp độ S. Độ nguy hiểm này được ước định từ nguyên sinh thế giới cấp 8, nơi có một tổ chức thu nhận và giam giữ loại tồn tại này. Cân nhắc tình huống hiện tại, tôi hiểu quyết định mang theo bố bố Uông và ba Ha cùng xuất phát, còn A Mỗ và Benny sẽ ở lại giữ nhà. Lần này, đối phó với đồ vật này, chiến lược là một yếu tố, nhưng quan trọng hơn là sức phán đoán và quan sát trong trận chiến. Tuy nguy hiểm, nhưng không nhất thiết phải giao chiến. Ra khỏi tiệm trang sức, tôi hiểu đi tới gần cửa hàng của Mã Bàn Tử hàng xóm. Hắn vừa muốn gõ cửa phòng ngủ, thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động khó tả. Tôi hiểu lấy ra tử đấu đầu cuối, ngồi lên đống vàng mã, chờ đợi. Mã Bàn Tử, vị đại sư, về phong thủy này, lâu rồi không có làm ăn, gần đây luôn luôn than nghèo. Mấy phút sau, Mã Bàn Tử một tay xách quần bước ra từ phòng ngủ, thấy Tô Hiểu, hắn có chút lúng túng. Mã Bàn Tử thật có nhã hứng, giữa ban ngày mà làm chuyện này. Bà Ha, trêu đùa. Mã Bàn Tử vừa cười, vừa đáp, ngẫu nhiên, gọi là tình nhân cũ của ngươi. Sao có thể? Mã Bàn Tử tiếp lời, là vợ trước của ta. Vừa dứt lời, một nữ nhân trang điểm lộng lẫy từ trong phòng ngủ bước ra, tay dừa già, với Mã Bàn Tử, ý tứ rõ ràng, là muốn hắn nhanh chóng trả tiền. Mã Bàn Tử càng thêm lúng túng. Một lát sau, Mã Bàn Tử châm một điếu thuốc, hút mạnh một hơi rồi mới hỏi. Tâu hiểu, ngươi tìm ta có việc gì, mượn xe, chứ ngươi không phải mua một chiếc xe sao? Trong khi nói, Mã Bàn Tử móc chìa khóa xe ra, định ném cho Tâu hiểu. Nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó, người làm sao đi được, kiếm kim mà nói, dẫn ta đi một chuyến đi, không phải vậy đâu. Tôi hiểu đáp, đừng nói như vậy, dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, dẫn ta đi một chuyến thôi. Mã Bàn Tử vừa nói vậy, nhưng trong lòng hắn thực ra đang lo sợ, hắn nợ tôi hiểu không ít ân tình, lần này muốn trả chút ít, ta làm tài xế cho các ngươi, yên tâm đi, gặp phải nguy hiểm. Ta là người chạy đầu tiên, ta thể trạng hơn 200 cân, chịu đòn vô cùng tốt, lần trước có người đoán mệnh, 6 người đã hội đồng ta, ta đều không phục, còn lừa bọn họ 3 vạn, ngưu bề không. Mã Bàn Tử vừa nói vừa tự trấn an mình, Tô Hiểu không nói gì, lần này coi như chiến đấu, nhưng cũng chỉ trong không gian kết giới, sẽ không có gì liên quan quá lớn đến Mã Bàn Tử. Mấy phút sau, Mã Bàn Tử ngồi vào vị trí lái trong chiếc SUV, khởi động xe, hướng đại lộ chạy tới, thẳng tiến về Lâm Thành. Tí tách, giọt nước từ vòi nước nhỏ xuống, rơi vào trong bồn. Đây là một căn bếp được quét dọn rất sạch sẽ. người hầu đã rời đi, chủ nhân nam nữ cũng không có nhà, có thể nói, gia đình này thật may mắn, lại có một quái vật đến đây kiếm ăn, chiếm lấy nơi này. Tại một góc khuất trong phòng bếp, một đống xương cốt chết chồng lên nhau, trên bề mặt có dấu vết răng cắn, những xương này khá to, hẳn là xương trâu, trên xương cốt không còn chút thịt nào, dường như đã bị một loài động vật, họ mèo lớn, dùng lưỡi có gai liếm sạch. Không chỉ có vậy, trên kệ bát xung quanh, còn bày đầy các loại thịt tươi có xương. Tính toán cẩn thận thì cũng phải đến hơn 100 cân. Một thân ảnh ngồi xổm trong căn bếp, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, xung quanh thịt tươi như thể bị kéo tơ, hóa thành những mầm thịt, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Chưa đủ, ta muốn, càng nhiều. Nam nhân nhếch miệng cười, khóe miệng hầu như đã kéo xuống dưới tai. Trong miệng hắn là những chiếc răng sắc như kim, phân bố dày đặc. Đây là một nơi kỳ diệu, dùng nơi này làm giường ấm. Nam nhân chuyển tầm mắt, hắn nhận ra có người trong một tòa kiến trúc gần đó, dựa ở khí tức còn sót lại của đối phương. Hắn truy lùng đến đây, đối phương chính là cá thể mạnh nhất trong thành thị này. Theo lệ cũ của chúng nó, khi đến một thành thị, chúng sẽ tiêu diệt cá thể mạnh nhất trước, sau đó chiếm lấy tòa thành ấy. Coi đó là điểm xuất phát để phát triển và mở rộng. Cùng lúc đó, trong biệt thự bên cạnh, cô lỗ từ trên cao rơi xuống, ngã vào chiếc giường lớn mềm mại, nàng duỗi lưng, xoa dịu cơn mỏi, rồi theo thói quen nhận thức xung quanh. Nhưng vừa định phát huy lực nhận biết, khí tức trong kiến trúc lân cận đã khiến nàng từ trên giường bật dậy, cảm giác ấy rõ ràng là đã có thứ gì đó khóa chặt nàng. Đây là vật gì? Thế giới hiện thực cũng có quái vật sao? Cô lỗ nhảy xuống giường, vừa định ra ngoài thì phát hiện trên bức tường xuất hiện một gương mặt. Đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô lỗ lập tức dừng lại. Nhận thức của nàng bắt đầu điên cuồng cảnh báo, bản năng mách bảo nàng rằng nhất định phải đối diện với đôi mắt ấy và không được phép di chuyển thân thể. Nếu không, cảm giác lôi kéo mơ hồ xung quanh sẽ xé nàng thành từng mảnh thịt. Cô lỗ thật sự gặp phải xui xẻo, còn chưa kịp ổn định lại, nàng đã bị đẩy vào thế hiểm. Con quái vật trong bức tường đã mai phục từ lâu, truy tìm khí tức còn sót lại của nàng trong căn nhà này. Ngay khi cô lỗ chuẩn bị liều mạng, nàng đột nhiên nhận được nhắc nhở từ luân hồi, nhạc viên. Khi nhìn thấy số khế ước 13.013, cô lỗ thiếu chút nữa đã buột miệng, cha ta, mau đến cứu ta. Cảnh sát ngoài cửa sổ xe thay đổi nhanh chóng, tôi hiểu, hạ cửa sổ xe xuống, gió nóng giữa hè ào ạt thổi vào. Muốn đến Lâm Thành, nếu tự lái, ít nhất cũng phải mất hơn 3 giờ. Nhưng tôi hiểu không vội, dị vật hạt giống, chỉ là một tên gọi qua loa. Hắn nghĩ, thứ đó, chính thức gọi là S-109, là do một tổ chức nào đó trong quyền sinh thế giới đặt tên. Loại vật nguy hiểm này có nhiều tiền tố và hậu tố đánh số khác nhau, cấp độ nguy hiểm cũng không rõ ràng. Tuy vậy, vật nguy hiểm cấp S đã là cực kỳ nguy hiểm, cần phải dựa vào đẳng cấp cao nhất để thu thập hoặc tiêu diệt. Tình báo về nó sẽ được xếp vào loại mật đặc biệt, người biết được không thể tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, trong trường hợp không có phê duyệt, tuyệt đối không thể mạo muội xâm nhập vào. Vật nguy hiểm địa kho S-109, tiền tố S, đại diện cho đẳng cấp nguy hiểm cấp S. Phần số 109 là căn cứ vào mức độ nguy hiểm trong cấp S. Càng số gần cuối càng nguy hiểm, mặc dù 109 nằm gần cuối dãy trong cấp S. Nhưng đừng quên một điểm quan trọng, đây là thế giới hiện thực, trang bị bị phong tỏa trong không gian chứa đựng, năng lực chủ động cũng bị phong tỏa. Tư liệu về S-109 không thiếu, nhưng trong đó có một số điểm mấu chốt rất quan trọng. Không thể cùng S-109 giao mắt, nếu không trực diện nhìn nhau. Đẳng cấp nguy hiểm của S-109 sẽ giảm xuống cấp A, giả sử đã cùng S-109 nhìn nhau. Vậy thì phải duy trì ánh mắt không rời, tuyệt đối không được chớp mắt hay rời tầm nhìn, càng không thể động đậy thân thể. Đặc biệt là không được nâng tay hay lùi về sau, nếu không, sẽ hoàn toàn chọc giận S-109, khiến thân thể của người bị hại bị bong chóc thành vô số mầm thịt, chỉ còn lại bộ xương cốt. Dù cho người bị hại có cường đại đến đâu, thân thể cũng sẽ bị phá hủy với hàng vạn lỗ thủng. rồi chết dần dưới sự hấp thu sinh mệnh lực và tinh thần lực liên tục từ S-109. Khi tiếp xúc với S-109, phương pháp tự cứu không nhiều. Phương pháp phổ biến nhất là thay thế. Cái gọi là thay thế chính là khi người bị hại A đã đối diện với S-109, người tiếp viện B sẽ chủ động nhìn thẳng vào mắt S-109. Trong tình huống này, S-109 có khả năng rất lớn sẽ chuyển tầm mắt, chọn nhìn vào người tiếp viện B. Như vậy, người bị hại A sẽ có cơ hội rút lui, hồi phục lại tinh thần lực, rồi lại thay thế người tiếp viện B. Cứ thế, hai người thay phiên nhau, dần dần làm tiêu hao sức mạnh của S-109, cuối cùng khiến nó suy kiệt, từ đó có thể thực hiện phong tổn và thu thập. Mặc dù nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại không phải vậy. Việc duy trì ánh mắt cùng S-109 không chỉ là mỏi mắt như vậy, mà trong lúc này sẽ liên tục tiêu hao tinh thần lực, pháp lực trị liệu, hoặc các năng lượng cơ thể khác. Khi năng lượng thân thể đã cạn kiệt, chính là lúc người đó phải chết. Khi S-109 và mục tiêu đối diện nhìn nhau, không thể công kích S-109. Không chỉ vậy, bất kỳ công kích nào cũng không thể làm tổn thương S-109, mà còn sẽ gián tiếp giết chết người bị hại. À, đối diện với nó sẽ khiến S-109 thực hiện chuyển rời. Lúc ấy, việc tìm đến S-109 sẽ cực kỳ khó khăn. Điều càng đáng sợ hơn là S-109 có tính trưởng thành. Nó hấp thu sinh mệnh lực, tinh thần lực và năng lượng thân thể của sinh vật để trưởng thành. Trong thế giới nguyên bản, S-109 có tính bất tử, mỗi lần tử vong chỉ khiến nó tiến vào trạng thái hạt giống ban đầu, một vật thể mà không thể tiêu diệt. Dĩ nhiên, đây là quy tắc của thế giới trong nguyên sinh thế giới. Còn trong thế giới hiện thực, liệu S-109 có thể bị tiêu diệt hay không vẫn chưa rõ. Khi S-109 trưởng thành đến, phân liệt kỳ, đây là thời điểm rất nguy hiểm. Nó sẽ phân liệt ra tử thể. Tử thể này sẽ kế thừa phần lớn năng lực của S-109. Điều đáng sợ hơn là tử thể cũng có thể trưởng thành và tiếp tục tiến vào phân liệt kỳ, phân liệt ra thứ cấp tử thể. Khi S-109 có hơn 20 tử thể và hơn 150 thứ cấp tử thể, nó sẽ hấp thu hết tất cả tử thể và thứ cấp tử thể, tiến vào lột xác kỳ, bắt đầu quá trình thoát xác. Sau khi hoàn thành thoát xác, S-109 sẽ biến thành một con mắt to lớn, đứng trên trời, phát ra dụ quang trong phạm vi 30-50 km xung quanh. Tất cả sinh vật ngẩng đầu nhìn lên S-109 sẽ đối diện với nó, bị huyết nhục, tinh thần lực và năng lượng thân thể hấp thu trong chớp mắt. Chỉ còn lại một bộ xương trắng, S-109 trong cấp vật nguy hiểm S. Lý do nó được xếp vào cuối dãy là bởi vì sau khi tiến vào trạng thái hoàn toàn, nó sẽ lan ra một phạm vi rộng lớn, nhưng lại không dễ dàng di chuyển. Đừng tưởng rằng S-109 phát triển chậm, nếu nó bắt đầu nhắm vào vài tên siêu phàm giả cấp 8, nó sẽ nhanh chóng bước vào lột xác kỳ. Nhiệm vụ lần này của Tô Hiểu là trước khi S-109 phân liệt ra tử thể, phải giết chết hoặc phong ấn nó. Tên đầy đủ của nó là S-109, Ngưng Thị Chi Nhãn, ngồi dựa vào ghế lái phụ. Tô Hiểu đang suy nghĩ về việc lấy ra trang bị gì từ trong không gian chứa đựng. Chỉ có thể lấy ra một món. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ lấy Trảm Long Thiểm. Nhưng lần này đối mặt với vật nguy hiểm, thủ đoạn bạo lực không phải lúc nào cũng hiệu quả. Chém S-109 trực tiếp sẽ rất không sáng suốt. Xét về nguyên lý, thứ này có thể coi là một nửa sinh mạng thể. Không lấy Trảm Long Thiểm, Hắc Vương Hộ Tý cũng không tồi. Nó có thể miễn trừ cái chết gần kề. Nhưng suy nghĩ kỹ, trong tình huống này, miễn trừ cái chết không bằng tăng cường khả năng kháng tính thuộc tính dị thường của bản thân. Như vậy, dù vô tình nhìn thấy S-109, hắn cũng có thể chống đỡ được lâu hơn. Tô Hiểu từ trong không gian lấy ra Limber Chi Tâm, bất hủ cấp, mặc bộ sơ mi đen, đeo Limber Chi Tâm lên cổ, giấu vào trong cổ áo, bỏ tấm che nắng xuống. Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi, hắn muốn cân nhắc phương án tiêu diệt hoặc phong ấn S-109, căn cứ vào tình huống sau đó để phán đoán. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng S-109 sẽ tuân theo bản năng, đi tìm khế ước giả mạnh nhất của Lâm thành phố. Như vậy, tên khế ước giả đó sẽ có thể ngăn cản S109 một lúc, giúp kiềm chế tốc độ phát triển của nó. Khế ước giả mạnh nhất của Lâm thành phố. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi giật mình nhớ ra, hình như là ma nữ. Phe của hắn, những khế ước giả cấp cao, hơn 70% đều tự động rời xa các thành phố đông đúc, bởi vì trong phe mình có quá nhiều tên điên hoặc quái vật. Năng lực của bọn họ thường mang tính bị động và rất nguy hiểm, chỉ cần một hành động không kiểm soát, họ có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhiều người bình thường, dẫn đến việc mất quyền hạn, linh hồn tiền, thậm chí phải nhận những hình phạt nặng nề hơn, như hắc ma. Ví dụ, bọn họ căn bản không có quyền hạn trở về thế giới hiện thực. Còn Tô Hiểu, mặc dù hắn sống trong thành thị, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến người dân bình thường, trừ phi hắn chủ động ra tay. Tô Hiểu bấm gọi cho ma nữ. Sau một lúc, điện thoại mới được nối, phát hiện ra điểm lạ. Tô Hiểu nhíu mày. Ngươi không gặp được F-109, ma nữ nói, ngươi đang nói gì vậy? Tô Hiểu hỏi lại, ta ở bãi cát. Bãi cát, ánh nắng rực rỡ. À, Tô Hiểu làm bộ muốn cúp điện thoại, nhưng ma nữ lập tức hỏi, chỗ ở của ta, có chuyện gì rồi sao, chưa xác định được, đợi ta, vài phút nữa, thực ra là, cô lỗ nhà, ta cho nàng, gọi điện thoại. Nghe xong lời ấy, Tô Hiểu tắt điện thoại, một lúc sau, ma nữ liền gửi tin nhắn qua ứng dụng mạng xã hội, trong đó có nội dung là cô lỗ không nghe lời. Dưới còn kèm theo một tấm ảnh Mimi, trong đó là hình ảnh nàng dùng cây quạt che miệng cười trộm. Ma nữ và cô lỗ đúng là tỉ muội, chẳng có gì nghi ngờ. Hóa ra đó không phải là ma nữ, vậy có nghĩa là S109 đã đi tìm cô lỗ rồi sao? Bà Hà ngồi phía sau, như có điều suy nghĩ, Mã Bàn Tử đang lái xe, ánh mắt lộ ra vẻ nghi, hoặc không hiểu S109 là thứ gì. Hắn luôn cảm thấy lần này họ làm một chuyện khó lường. Mã Bản Tử tuy không hiểu, nhưng lại thấy rất lợi hại. Hắn cảm giác rằng, người hàng xóm mà mình quen biết nhiều năm càng trở nên thần bí, không chỉ nuôi một con husky biết đặt đồ ăn, mà còn có chim ưng, chỉ có thể nói chuyện thôi. Sao, mẹ kiếp, không phải là bảo vệ động vật sao? Không chỉ vậy, đối phương còn mướn một tên cự hán cao hơn 3 mét, hung thần ác sát. Chỉ cần đứng gần đối phương, Mã Bản Tử đã cảm nhận được luồng hàn khí, càng làm hắn không hiểu. Chính là, nhà hàng xóm gần đây còn thêm một con mèo, mỗi lần hắn đi qua, định tiện tay âu yếm con mèo, nhưng con mèo kia lại luôn tránh xa hắn, khiến hắn có cảm giác như miêu tinh nhân này đang xem thường mình vậy. Tô Hiểu, người mở vườn bách thú, nhất định kiếm được một khoản lớn. Mã Bàn Tử cười, trong khi trên đường, hắn và bà Ha trêu đùa nhau, không hề tỏ ra nhàm chán. 3 giờ sau, trong biệt thự của cô lỗ, nàng vẫn ngồi bất động, đôi mắt không rời khỏi gương mặt trên bức tường, đối diện với đôi mắt vô thần kia. Cô lỗ trong mắt tràn đầy tơ máu, tinh thần lực và năng lượng thân thể của nàng đã bị tiêu hao rất nhiều, huống chi nàng đã 3 giờ đồng hồ không chớp mắt. Mặc dù cô lỗ giết người không chớp mắt, nhưng lúc này, đôi mắt nàng thực sự rất mỏi. Cha ta, nhanh tới cứu ta a! Cô lỗ cố gắng giữ cho môi không động, thì thầm nói câu này. Ngay khi lời nàng vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt trên bức tường càng thêm rõ ràng. Đùng đùng đùng, tiếng đập cửa từ dưới lầu truyền đến. Với thính lực của cô lỗ, nàng lập tức nghe rõ tiếng đập cửa, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu lớn. Trong đầu nàng nghĩ, đã lúc nào rồi, còn gõ cửa. Lúc trước ngươi đánh gãy chân ta, sao không thấy ngươi có chút lễ độ, đừng gõ cửa, cứ việc đập cửa đi. Nữ sĩ, bưu kiện của ngài, xin ký nhận. Nghe thấy lời này, cô lỗ cạn lời. Thật là mẹ nó, bưu kiện à, nàng giờ này muốn game over rồi, đâu còn tâm trí để nhận bưu kiện chứ. Đúng lúc cô lỗ đang cạn lời trong lòng, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, khiến thân thể nàng căng lên tỏ. Nữ sĩ, bưu kiện của ngươi. Một bóng người đội mũ giả đứng ngoài cửa phòng ngủ, mở một chiếc hộp giấy giả, bên trong là những sợi tơ huyết nhục, rối bời, như lông, vũ quấn chặt vào nhau. Khi những sợi tơ huyết nhục này xuất hiện, chúng liền bị S-109 hấp thụ vào trong bức tường, trong đôi mắt vô thần và tráng bệch của nó. Một điểm đen đột nhiên xuất hiện, người, là, ai, cô lỗ cắn răng, lạnh lùng hỏi, đáng tiếc, người đến vẫn không trả lời nàng, chỉ đứng im lặng ngoài cửa phòng ngủ, cô Lỗ cảm thấy rất không ổn. Tình huống trước mắt, rõ ràng có kẻ cố tình mang đồ vật quái dị từ thế giới khác vào thế giới hiện thực, người dám làm chuyện này. Cô Lỗ lập tức nghĩ tới kẻ làm trái quy tắc, bóng người ngoài cửa nâng tay lên, hắn vừa chuẩn bị ra tay, nhưng tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn ngập tràn kinh hoàng, lại có chút buồn bực. Hắn không phải muốn S-109 phát triển hoàn toàn. Khi vật này sắp tiến vào, phân liệt kỳ, hắn sẽ đem nó đi. Hắn chỉ muốn cho S-109 đến thế giới hiện thực một chuyến. Để nó sơ bộ thích ứng với nơi đây, chỉ cần nó thích ứng được, S-109 có thể tiến vào nguyên sinh thế giới mà không gặp vấn đề gì. Thế giới hiện thực nhìn như không có năng lực siêu phàm, nhưng lại có những đặc tính khó lường. Vậy mà lại là quái vật kia, xử lý chuyện này, bóng người thấp giọng lẩm bẩm một câu, rồi quay người rời khỏi biệt thự. Trong thế giới hiện thực, hắn không thể giao chiến với người kia, nếu cùng một tên quái vật phát triển bốn chân thực thuộc tính và kỹ pháp trong trận chiến này, đó là đang mạo hiểm tính mạng của mình. Cô Lỗ, có chút ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt là gì. Đúng lúc, nàng cảm thấy bản thân sắp bị gục ngã trong căn nhà này, thì một người thần bí lại đột nhiên xuất hiện. Tuy nói vậy, nhưng lúc này cô Lỗ cảm thấy áp lực càng lớn. Vật dị quái trong bức tường sau khi hấp thu những sợi tơ huyết nhục kia, ánh mắt trở nên càng uy hiếp. Tinh thần lực và năng lượng thân thể của nàng tiêu hao với tốc độ tăng vọt. Không chỉ vậy, con mắt của nàng càng trở nên mỏi mệt. Cô Lỗ cố gắng chằm chằm nhìn. Bỗng nhiên một tiếng phanh trầm đục vang lên từ dưới lầu, âm thanh của một phương thức mở cửa thô bạo nhưng lại trực tiếp, khiến cô Lỗ trong lòng vui mừng quá đỗi. Rốt cuộc họ đã đến. Ngay khi lòng nàng đầy kỳ vọng, một chiếc xe cơ giới cỡ nhỏ lái vào phòng ngủ. Lúc đầu nàng tưởng đó chỉ là một chiếc xe đồ chơi, nhưng khi nhìn kỹ, nàng nhận ra cấu tạo của nó rất tinh vi. Trên xe còn trang bị máy ảnh, cảm biến nhiệt, cảm biến âm thanh và các loại thiết bị khác. Cô Lỗ, người còn có thể kiên trì bao lâu? Thanh âm của Tô Hiểu từ trong xe cơ giới truyền đến. Nghe thấy lời ấy, cô Lỗ cố gắng duy trì bờ môi không động, rồi nói, kiên trì không được bao lâu rồi. Các, người mau lên đây. Người nói tiếng người đi. Ôi, không thể động được. Cô Lỗ mệt mỏi nói, lại kiên trì thêm 10 phút, không vấn đề gì. Người muốn bố trí gì sao? Chỉ là quan sát người thôi. Cô Lỗ nhìn vào đôi mắt trước mặt, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, trong phòng ngủ, lại trở nên yên tĩnh. Cô Lỗ cố hết sức khống chế bản thân, không dám chớp mắt, vì tinh thần lực đã bắt đầu cạn kiệt, nàng cảm thấy mình sắp đến cực hạn rồi. Tà đếm 3, 2, 1, Tô Hiểu lên tiếng, lập tức rời tầm mắt đi. Bà Ha bay vào trong phòng ngủ, mở miệng, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào gương mặt trên bức tường, cũng cảm nhận được rằng tầm mắt của S-109 đang hướng về phía nó. Dần dần nghiêng sang, 3, 2, 1, nghiêng đầu, Bà Ha trợn tròn mắt, cô Lỗ, trong chiếc váy cố xích, lập tức nghiêng đầu, nhắm mắt lại, ta sắp mù rồi, đây là thứ gì quái quái, thật khó giải quyết quá. Cô Lỗ mở mắt ra, chớp mắt mấy cái, sau đó, nàng cảm thấy như thể mình vừa sống lại. Cảm giác đau đớn trong mắt vẫn còn, nhưng thân thể nàng như thể bị đảo rỗng, mệt mỏi vô cùng. Đừng mừng vội, ngươi là người bị khóa chặt bởi S-109, ta là người tới cứu viện, đi. Khi S-109 bắt đầu kiếm ăn, trí lực của nó sẽ giảm mạnh, nó đã khóa chặt ngươi. Còn khi ta đối mặt với nó, ta có thể di động, nhưng ngươi thì không. Bà Ha vừa nói vừa cười xấu xa, giơ cánh lên, quả đúng như vậy. Dù bà Ha cùng S-109 nhìn nhau, nhưng khi di chuyển thân thể, nó vẫn không làm S-109 tức giận. Thế, người bị hại A là gì? Cô Lỗ chợt nghĩ đến điều gì đó, cảm thấy trong lòng rất không ổn. Đúng vậy, giống như ngươi nghĩ, trong tình huống bình thường, nếu như hai người cùng nhìn vào S-109, người này có thể thay thế thế người kia, ví dụ như ta thay thế người. Lúc đó, S-109 sẽ không để ý đến người nữa. Nhưng sau khi thay thế, nếu ta không thể rời tầm mắt khỏi nó, ta cũng không thể di động. Bà Ha giải thích, có một tình huống đặc biệt, đó là khi S-109 bắt đầu kiếm ăn, nó sẽ khóa chặt một người. Người này tạm thời gọi là người bị hại AA trong tình huống này. Ta có thể thay thế ngươi mỗi lần tối đa là 2 giờ. Sau đó, vẫn phải để ngươi nhìn nó. Nghe Baha giải thích lần này, cô lỗ mặt mũi tái xanh. Nàng cảm thấy như mình sắp bị đào rỗng rồi. 2 giờ nữa, nàng lại phải tiếp tục đối diện với S-109 sao? Nếu ta lựa chọn rời đi thì sao? S-109 sẽ chuyển rời vào trong cơ thể ngươi. Sau đó hút hết sinh mệnh lực, chỉ còn lại xương cốt mà thôi. 2 giờ sau, ta lập tức đi ngủ một giấc cho xong. Cô lỗ đi lên phòng ngủ ở lầu 2, rồi thấy Tô Hiểu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trước mặt là một đống bình nhỏ được bày biện trên bàn trà. Tinh thần lực bị tiêu hao, nàng uống bình dược tề này để phục hồi năng lượng thân thể. Tô Hiểu thu hồi hộp nhúc nhích. Hắn dùng thứ này để lấy tài liệu từ không gian chứa đựng, rồi trực tiếp điều trí dược tề ngay tại đây. Cô lỗ không nói gì thêm, uống mấy bình dược tề rồi, co ro trên ghế sofa, kéo chăn che kín người mà ngủ. Trong thâm tâm nàng có một cảm giác, sau này sẽ là một quãng thời gian rất gian nan. S-109 còn có tính toán khác hay không? Tô Hiểu không rõ. Phương pháp hắn đối phó với S-109 rất đơn giản, đó là cứng rắn hao tổn sinh mệnh lực của nó, khiến S-109 rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó, hắn sẽ tính toán tiêu diệt hoặc phong ấn nó, ưu tiên tiêu diệt, nếu không được thì phong ấn, mang nó về luân hồi nhạc phiên để xử lý một cách vô hại. Trước khi các ngươi đến, có một kẻ đã tới trước rồi. Hắn đã đút cho S-109 thứ gì đó, khiến mối đe dọa từ S-109 với ta càng lớn hơn. Nói xong câu đó, cô lỗ ngủ thật say, trong lòng Tô Hiểu suy tư, từ tình huống trước mắt mà nhìn, có lẽ có người đã lợi dụng tên khí ước giả Phong, kiều kia, đem S-109 đưa vào thế giới hiện thực. Hắn tự hỏi, một tên khí ước giả cấp 8, sao lại dễ dàng mất khống chế tâm tình, cái này làm sao dẫn đến S-109 có thể sinh trưởng trong cơ thể hắn được? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Kết hợp với đặc tính của S-109, Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, liệu có phải có người muốn để S-109 đạt được khả năng xuyên to? Chỉ cần S-109 có thể trưởng thành một thời gian trong thế giới hiện thực, nó sẽ có khả năng xuyên qua các thế giới khác. Trước đây, Tô Hiểu đã biết rằng thế giới hiện thực có một đặc điểm kỳ dị này, luân hồi nhạc viên lựa chọn khí ước giả. Tại sao chỉ ở thế giới hiện thực mới lựa chọn? Chính là bởi vì con người sống tại thế giới hiện thực bẩm sinh có khả năng xuyên toa rất mạnh. Đây là yếu tố cần thiết để có thể tiến vào các thế giới nguyên sinh. Nếu không, mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới hay nguyên sinh thế giới sẽ rất khó khăn. Khi S-109 đạt được mức độ nhất định của khả năng xuyên toa, nó có thể được đưa đến những nguyên sinh thế giới cấp 7, thậm chí cấp 6, nơi đó nó có thể tự do phát triển, hấp thu sinh mệnh lực với số lượng khổng lồ. Có những kẻ cần lượng sinh mệnh lực cực kỳ lớn, vì vậy mới lựa chọn đem S-109 vào thế giới hiện thực. Đây không phải là một sự tình cờ, mà là do người nào đó đã cố ý tạo ra. Bố bố, gâu, bố bố kêu lên một tiếng. Ý tứ là người tới không để lại mùi hay khí tức gì. Ngay lúc đó, điện thoại của Tô Hiểu vang lên, hắn nhấc máy, bên trong truyền ra một âm thanh điện tử qua hợp thành. Bia, đừng đi vào thụ sinh thế giới, đừng hỏi ta là ai, chúng ta là kẻ thù, cũng là bằng hữu. Sau khi câu nói này dứt, đối phương liền cắt đứt liên lạc. Tô Hiểu nhìn vào màn hình điện thoại, thấy một chuỗi số 1111. 111, hắn lập tức nghĩ đến liệu có phải hôi thân sĩ đang làm chuyện này không? Nếu đúng như vậy, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, và khi phát hiện hắn đến đây, sẽ dùng S-109 làm mồi dụ để thực hiện những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Bỗng nhiên, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ ngoài cửa sổ. Tô Hiểu nhanh chóng bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cách mười mấy cây số, hắn thấy ngọn lửa vô hình bốc lên. Đó chính là tiếng nổ lớn lúc nãy, mà người bình thường không thể nghe thấy, cũng như không thể nhìn thấy. Một tiếng gào thét vọng đến từ xa, rồi dần dần biến mất. Sau đó, khí tức mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy khó chịu, bỗng dưng biến mất, không phải là bị phong ấn, mà là rời khỏi thế giới hiện thực. Lúc trước, Tô Hiểu chỉ là suy đoán, nhưng giờ đây, hắn nhìn thấy rõ ràng, chuyện lần này, đúng là Hôi Thân Sĩ làm. Lần trước khi Tô Hiểu liên lạc với viện trưởng và bác sĩ Điên, hắn đã phát hiện Hôi Thân Sĩ xuất hiện trong thế giới hiện thực. Và bây giờ xem ra, đối phương chính là vì muốn hoàn thành kế hoạch này. Hồi, Thân Sĩ không bao giờ đặt trứng gà vào cùng một giỏ. Hắn khó đối phó nhất là ở chỗ, hắn có thể rất quyết đoán bỏ qua kế hoạch đang thực hiện. Coi đó như mồi nhử để thu hút sự chú ý của kẻ địch mạnh, thừa cơ hoàn thành các kế hoạch bổ sung sau đó, từ đó đạt được mục đích. Tình huống lần này chính là như vậy, Tô Hiểu đã bị Hôi Thân Sĩ tính kế. Hiện tại đối phương đã thành công, kế hoạch này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Phải chờ khi vào thụ sinh thế giới mới biết. 2 giờ trôi qua nhanh chóng, Tô Hiểu gõ gõ bàn trà trước mặt, cô Lỗ đang ngủ say, mí mắt nàng run rẩy. Từ từ tỉnh lại, nếu như ta biết kẻ nào làm chuyện này, ta nhất định sẽ giết hắn. Cô Lỗ như bước lên pháp trường, đi vào phòng ngủ. Là người bị hại A, nàng phải tiếp tục đối diện với S-109, nhìn nhau cho đến khi S-109 suy yếu và rơi vào trạng thái ngủ say. Kế hoạch giết chết S-109, với cô Lỗ làm chủ lực, bắt đầu Bố Bố Uông và Ba Ha sẽ phụ trách thay thế nàng khi cần thiết. Cô Lỗ thì lặp lại quy trình sau, chằm chằm, đến cắn thuốc đến ngủ say 1 giờ 56 phút đến sau đó tiếp tục chằm chằm. 2 ngày sau, cô Lỗ mặt mày tái nhợt, quầng thâm mắt lộ rõ, nàng nhìn vào bình dược tề trong tay. Do dự một hồi, rồi nhắm mắt uống một ngụm, ta sợ hãi đến mức toàn thân đều run rồi. Bia Quy à, mỗi lần gặp ngươi ta đều cảm thấy xui xẻo, ngươi không chỉ là cha ta, mà còn là khắc tinh suốt đời của ta. Cô Lỗ mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng nghĩ lại cũng đúng, khi còn ở cấp thấp, cô Lỗ đã gặp Tô Hiểu, sau đó bị đoạt mất liệt ma nhẫn, tại u quỷ thế giới. Nàng cùng Tô Hiểu giao chiến, nhưng Rành Hót tưởng rằng Tô Hiểu đã chết rồi, vì vậy hắn đã gọi thiên lôi, đánh cô Lỗ trọng thương, gần chết. Sau đó, tại Thương Long Đại Lục, nàng lại bị đánh gãy chân, rồi thêm một trận chiến nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, vào sáng ngày thứ 3. Cô Lỗ đứng trong phòng ngủ, đôi mắt vô thần nhìn chăm chú vào nhau. Đừng nghĩ rằng, S-109 dễ đối phó. Đây là trong tình huống hiểu rõ nhược điểm và đặc tính hành vi của nó. Nếu không, khi gặp S-109, khả năng cao là ngươi sẽ chịu khổ và mất mạng. Nhược điểm và tập tính của S-109 trong một thế giới nào đó đã khiến một nhóm người anh dũng, không sợ chết. Dùng mạng sống của mình từng chút một để tìm ra, mỗi tin tức quan trọng đều nhuốm đầy máu của những linh hồn anh hùng. Ngày khi cô Lỗ đang cố kìm nén cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi, gương mặt trên tường đột nhiên thay đổi, cặp mắt của nó dần dần khép lại, chấn động cũng dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, cô Lỗ thở phào một cái, ngã xuống đất và lập tức ngủ thiếp đi. Lão đại, S-109 ngủ rồi. Bà Ha vừa dứt lời, Tô Hiểu liền chạy vào phòng ngủ, hắn cầm theo một cái hộp kim loại, thon đồng, đầu tiên đặt hộp kim loại vào cạnh tường, rồi dùng ngón tay chỉ của mình, vạch ra một đường nhỏ, máu từ ngón tay bắt đầu chảy xuống, hắn đưa ngón tay đến gần S-109, dừng lại cách nó khoảng 30 cm, máu tươi chảy từ ngón tay Tô Hiểu xuống vào trong hộp kim loại, khiến mí mắt của S-109 trên tường rung động. Nó bắt đầu từ trên mặt tường thoát ly, tiến về phía ngón tay đang chảy máu của Tô Hiểu. S-109 hoàn toàn thoát ra khỏi bức tường. Đột nhiên một tiếng đùng vang lên khi nó rơi vào trong chiếc hộp kim loại thuần độc phía dưới. Hộp kim loại này bên trong được bôi phủ cho cốt, có tác dụng trói buộc, nếp định đối với S-109. Khi S-109 hấp thu người bị hại, nó tuyệt đối không bao giờ hấp thu xương cốt, vì nó có sự bài xích với xương cốt. Tô Hiểu dùng chân dẫm lên nắp hộp kim loại, một tiếng đùng vang lên, nắp hộp bị khép kín, bên trong phát ra tiếng va đập mạnh. Hắn mang theo hộp kim loại, bước nhanh ra phòng khách, rồi đặt hộp kim loại vào trong, nước muối nồng độ cao, tiếng xèo xèo vang lên, kèm theo những tiếng gào thét ghê rợn, khiến người nghe sởn tóc gáy. Trải qua nửa giờ, tiếng động trong hộp kim loại dần dừng lại, một cỗ chấn động, không gian đột ngột xuất hiện, như thể có thứ gì đó bị kéo đi, Chấn động này không phải đến từ luân hồi nhạc viên, cũng không phải từ con người, mà giống như đến từ một thế giới nào đó không rõ. Tô Hiểu lấy hộp kim loại ra khỏi nước muối, mở nắp, bên trong là một loại vật chất giống như bột phấn nham thạch. Ngươi đạt được sinh mệnh cho tàn, đây là vật phẩm từ thế giới bên ngoài, đã cưỡng chế thu vào trong không gian chứa đựng. Ngươi chưa tiêu diệt S-109, ngươi đã đem nó trục xuất về thế giới nguyên bản. Nhắc nhở, trong quá trình tạo ra loại vật nguy hiểm này, nó sẽ hấp thu thế giới chi lực. Nếu liệp sát giả ở trong thế giới tiêu diệt hoặc thu nhận vật nguy hiểm, sẽ nhận được ban thưởng tương ứng bảo dương và thế giới chi nguyên. Triệt để tiêu diệt vật nguy hiểm, có thể đạt được bảo dương cộng thế giới chi nguyên. Thu nhận vật nguy hiểm, chỉ đạt được bảo dương ban thưởng từ luân hồi nhạc viên. Hiện thực, nhiệm vụ thành tựu thanh trừ vật dị quỷ đã hoàn thành. Ngươi đạt được quyền hạn đổi mua đẳng cấp lạc ấn. Một lần, quyền hạn này không thể giữ lại. Đã sử dụng, ngươi đẳng cấp lạc ấn đã hạ thấp đến level 73. Ngươi đạt được huân chương vinh dự kim cương, nhân 100. Tô Hiểu chưa ra tay chiến đấu, nhưng tâm thần tiêu hao không ít. May mà lần này, người bị hại A lại là cô Lỗ. Dù nàng có vẻ hoài nghi về nhân sinh, nhưng thực ra nội tâm nàng rất mạnh mẽ, có thể chịu được áp lực to lớn. Sự việc đã được giải quyết, Tô Hiểu tiện tay ném cô Lỗ lên giường, rồi rời biệt thự. Bố bố ôm muốn lái xe, nhưng ngại bị quản chế, sợ bị chụp ảnh lên trang đầu sáng mai. Vậy nên, Mã Bàn Tử lại là người lái xe, trở lại tiệm trang sức. Cuộc sống hiện thực bình yên của Tô Hiểu bắt đầu sau sự việc với S-109. Thái độ của hắn đối với việc tiến vào thụ sinh thế giới càng trở nên thận trọng hơn. Đám làm trái quy tắc giả muốn làm nên đại sự ở đó, nhưng nếu thất bại thì thật là tai hại. Tô Hiểu không tiếp xúc với bên đó. Phương pháp đối phó với tình huống này của hắn rất đơn giản. Nếu không thể suy yếu kẻ địch, vậy thì phải tăng cường bản thân. Chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn có thể tiêu diệt tất cả những kẻ làm trái quy tắc đó. Tô Hiểu tạm dừng trò chơi giải đố. DLC lần này khó đến mức làm cho người ta phải dùng mình. Hắn quyết định đi thăm hỏi Bì Bảng. Bên ngoài trời nắng chói chang, nhưng vì điều hòa trong tiệm trang sức mở khá lớn, không khí bên trong hơi lạnh. Tô Hiểu quyết định đêm nay sẽ ăn lẩu, loại lẩu cực kỳ cay. Trong lúc thả lỏng tinh thần sau một ngày sinh hoạt bận rộn, đột nhiên nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Lần này phương thức lựa chọn của thế giới là cố định, thủy 43, liên minh tinh, chén thánh tử vong, chuyên tống đã hoàn thành, ngươi đã phản hồi luân hồi nhạc viên, ngươi sắp tiến vào thế giới mới, thời gian còn lại, 42 phút 27 giây. Tô Hiểu ngẩng lên xem thông báo, vừa trước khi phản hồi luân hồi nhạc viên, hắn nhận được một nhắc nhở từ thế giới hiện thực, liên quan đến thế giới mới. Nhắc nhở ấy, có nội dung, lần này thế giới lựa chọn phương thức là cố định. Thông báo này, cụ thể, có ý nghĩa gì? Khiến hắn khó mà nắm bắt được, suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là, có thể hắn sắp tiến vào một thế giới liên quan đến diệt pháp giả. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa chớm nảy lên, hắn liền vội vàng xóa bỏ. Sao có thể có chuyện tốt như vậy? Nếu nói hắn bị truyền tống đến Tử Tịch Thành, thì còn tin được, chứ việc không phải trả giá gì, mà lại tiến vào thế giới có liên quan đến diệt pháp giả, hắn hoàn toàn không tin. Những sự kiện xui xẻo gián đoạn trước đây đã khiến Tô Hiểu trở nên cảnh giác với tất cả những chuyện tốt bất ngờ, đặc biệt là những điều tốt đến từ trên trời rơi xuống. Những trải nghiệm trong quá khứ đã cho hắn một bài học rằng, lòng cảnh giác của hắn là hoàn toàn hợp lý, tình báo về thế giới mới vẫn chưa rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, Tô Hiểu không có ý định sử dụng chìa khóa ấn, ký hiệu luân hồi mà hắn đổi được từ Bạch Ngư. Trong khi chờ đợi, hắn đi tới cửa hàng vinh dự, xem qua các vật phẩm bên trong. Vật phẩm vẫn chưa đến chu kỳ thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ. Nhìn xuống dưới cùng, hắn thấy bá chủ trang bị, dục huyết phong ma, giá vẫn là 570 bài huân chương vinh dự kim cương. Thứ này chắc chắn sẽ không giảm giá, có một loại hồi đoái lại hạ giá. Đó chính là Iberas Bạch Long Nữ, hồi đoái này trước đây có giá 130 bài huân chương vinh dự kim cương, nay đã hạ giá xuống còn 110 mai linh hồn tiền. Nói đến thú vị, Lúc ban đầu, giá của hồi đoái này là 240 mai huân chương vinh dự kim cương, nhưng sau khi đổi mới một lần, giá không có biến mất, chỉ giảm xuống, hiện tại chỉ còn 130 mai huân chương vinh dự kim cương, giờ đây, nó đã giảm xuống còn 110 mai huân chương vinh dự kim cương. Tôi hiểu hoài nghi rằng giá của nó còn có thể tiếp tục giảm nếu giá xuống dưới 100 mai huân chương vinh dự kim cương, hắn sẽ mua ngay. Còn về việc đổi mới không có gì đặc biệt, hắn cũng không quá bận tâm, vì thái độ của hắn đối với thứ này không quá bức thiết. Sau khi đổi hồi đoái, Eberas, Bạch Long Nữ, hắn cũng không thể trở thành Long Kỵ Sĩ, thứ hắn có thể làm chỉ là gặp Eberas, Bạch Long Nữ một lần, và nhận được thể ước chỉ huy, Bạch Long. Hơn 40 phút nhanh chóng trôi qua, nét nhở truyền tống xuất hiện, phanh, trước mắt Tô Hiểu tối sầm, một cú, sau đó trọng kích, quen thuộc lại xuất hiện. Khi ý thức của hắn dần khôi phục, hắn phát hiện bản thân đang nằm trong một bộ giáp khổng lồ, hay nói, chính xác hơn, đó là một bộ trang giáp dày nặng, sử dụng điện lực và hơi nước làm động lực. Trong nội bộ bộ giáp cao, gần 3 mét này, đầy nước cất cách điện, Tô Hiểu đang được ngâm trong đó. Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ, hai cánh tay, lồng ngực, hông và hai chân đều bị xi chi kim loại gắn trong bộ giáp ten tại gì. Sau lưng bộ giáp này còn có mấy cái táp điện lớn và ống dẫn mềm kim loại. Trang giáp này không phải dùng cho chiến đấu mà là dùng cho giam giữ. Trong trang giáp, Tô Hiểu mang mặt nạ, nheo lại con ngươi, hắn dựa vào cửa sổ nhỏ bằng thủy tinh phía trước, nhìn quanh, phạm vi tầm mắt rất hạn chế. Có lẽ đây chính là do hắn đeo bát tinh danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan mà bị đưa vào thế giới đại giới, dễ dàng sa vào tù ngục. Tô Hiểu mơ hồ thấy được một bộ trang giáp khác, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân người của nó. Bố Bố Uông cũng mang mặt nạ dưỡng khí, đang lắc lư đầu như chó, bên trong cũng không thoải mái. Hắn hiện tại ở trong một gian phòng hoàn toàn được xây bằng kim loại, bức tường, mặt đất, trên nhà đều được phủ một lớp sơn trắng. Một giọng nữ từ loa ẩn giấu trong góc tường vang lên, phó quân đoàn trưởng tiên sinh, ngài đã sửa sai chưa? Tô Hiểu quay mắt nhìn, hiện tại hắn đang mang mặt nạ, bên ngoài còn có một lớp nước cất, lớp ngoài cùng là trang giáp bao bọc. Hắn nói chuyện, nhưng không ai có thể nghe thấy. Xin hỏi, ngài đã sửa sai chưa? Giọng nữ lại hỏi, lần này rõ ràng có sự kiên nhẫn, dựa vào thái độ của đối phương. Tôi hiểu đoán chỉ cần hắn nói một câu, hắn sẽ được phóng thích, dù cho hắn trong thân phận này, trước đây đã làm ra những việc khiến người ta phải khiếp sợ. Tôi hiểu, vẫn chưa rõ tình huống hiện tại. May mắn là thế giới tóm lược đã xuất hiện. Tiến vào thế giới, liên minh tinh, thế giới độ khó, level 42, level 79, vị trí chỗ ở, nam bộ liên minh, trung vực, và mà thành phố thế giới trì nguyên, 0% thế giới tóm lược. Chúng ta ẩn mình vào ban đêm. Kính nể thần bí, vương quốc, kỷ nguyên, năm 117, quốc vương và đám lãnh chúa tranh chấp không ngừng, vật dị quỷ bị lạm dụng trong chiến tranh. Athos gia tộc, lúc ấy là gia tộc giàu có nhất, nhận được sự lôi kéo từ khắp nơi. Bọn họ lợi dụng chiến tranh giữa quốc vương và lãnh chúa, thông qua buôn bán vật dị quỷ, mà kiếm được món lợi kích sủ. Điều này đã dẫn đến nhân khẩu trên đại lục giảm mạnh. Vào thời điểm thấp nhất, số người chỉ còn chưa đầy 200 vạn dân thường. Trong đó, tỷ lệ nam giới chưa đến 1/5. Vương quốc kỷ nguyên, năm 295, chiến loạn cuối cùng cũng lắng xuống. Dưới sự thúc đẩy của Athos gia tộc, 3 vị quốc vương, 5 vị đại công tước và 12 vị lãnh chúa đã tổ chức hội nghị đình chiến, ký kết điều ước không thể lại xâm chiếm. Lần này, các phe phái ngừng chiến, nhưng đại công tước và các quốc vương không phải là nhân vật chính. Athos gia tộc mới là nhân vật chủ chốt, bọn họ là những người thúc đẩy tất cả sự kiện này. Nguyên nhân cụ thể không ai rõ, nhưng kể từ đó, Athos gia tộc không còn buôn bán vật dị quỷ nữa, mà chuyển sang phương thức gần như điên cuồng, thu thập vật dị quỷ từ các thế giới khác. Vương quốc kỷ nguyên, năm 373, vào đầu năm của năm này, gia tộc Athos, từ một thời thịnh vượng, nay đã suy bại đến mức chỉ còn lại vài người sót lại. Họ cũng công bố với thế giới rằng không thể tiếp tục lạm dụng vật dị quỷ. Gia tộc này từng hưng thịnh nhờ buôn bán vật dị quỷ, nhưng nguyên nhân suy bại của họ cũng chính là từ đó mà ra. Nhiều năm trước, Athos gia tộc đã thu được một kiện vật dị quỷ, và đây chính là khởi nguồn cho sự suy tàn của gia tộc. Đến nay, gia tộc này đặt tên cho vật dị quỷ ấy là vật vận rủi, không một, một vật mà họ không thể tiêu hủy, không thể thoát khỏi, cũng không thể khống chế. Liên minh kỷ nguyên, năm 419, năm này, các công quốc, vương quốc và minh hòa quốc trên đại lục đều hoan hô, mặc dù dân chúng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tất cả các công quốc, vương quốc và minh hòa quốc đã hợp lực thành lập liên minh. Họ đã hủy bỏ chế độ nô lệ, chế độ thế tập, chế độ lãnh chúa, chế độ cho phép riêng cướp bóc, và hủy bỏ các pháp luật quốc vương, cuối cùng thành lập chế độ đại nghị. Chỉ trong một thời gian ngắn, một thế giới gần như bình đẳng giữa các tầng lớp dân chúng đã hiện ra trước mắt họ. Ban đầu, dân chúng chưa thích ứng được với việc này, do trước đây họ đã phải chịu đựng sự bóc lột, thậm chí có người đã đưa ra ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng vấn đề vẫn không được giải quyết. Cùng năm ấy, dòng chính huyết mạch của Athos gia tộc còn sót lại đã tiêu hết gia tài của mình, và dưới sự ủng hộ của liên minh, họ thành lập thần thánh kỵ sĩ đoàn. Mục đích duy nhất của đoàn này là tìm kiếm, tiêu diệt và phong ấn tất cả vật dị quỷ trên thế gian, trong đó có vật vận rủi, mà vật vận rủi 01 chính là vật dị quỷ đầu tiên bị thần thánh kỵ sĩ đoàn phong ấn. Liên minh kỷ nguyên, 1272 năm, mấy trăm năm qua, chiến loạn đã ngừng, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ. Trong suốt thời gian này, thần thánh kỵ sĩ đoàn dần dần mất đi sự chú ý của mọi người. Các lực lượng như vật vận rủi, siêu phàm chi lực, thần tích tín ngưỡng, không hề biến mất, mà ẩn mắc trong bóng tối. Đây chính là xu thế tất yếu. Khi liên minh thành lập, kết quả này là không thể tránh khỏi. Những người sáng lập liên minh chính là đám siêu phàm giả mạnh nhất. Khi đó, cùng năm ấy, thần thánh kỵ sĩ đoàn đã đổi tên vật vận rủi thành vật nguy hiểm, đồng thời phân loại và đánh số các vật nguy hiểm. Vật vận rủi trước kia được đổi tên thành vật nguy hiểm 0S01. Cũng trong năm đó, nội bộ thần thánh kỵ sĩ đoàn xảy ra chia rẽ. Một phái chủ trương tôn trọng thần bí, chỉ tiêu diệt hoặc thu nhận vật nguy hiểm, trong khi phái còn lại cho rằng nên sử dụng vật nguy hiểm để tiêu diệt các vật nguy hiểm khác, nhằm giảm thiểu tổn thất nhân sự. Liên minh kỷ nguyên, 1322 năm, thần thánh kỵ sĩ đoàn chia thành hai phái. Một phái là Sở Nghiên cứu thứ ba, phái còn lại là Vĩnh Dạ Giáo hội. Liên minh kỷ nguyên, 1672 năm, Sở Nghiên cứu thứ ba đổi tên thành Cơ cấu thu nhận, tuyên bố ra ngoài rằng họ phụ trách thu nhận mồ côi, người tàn tật trí lực, người mắc bệnh tinh thần. Nhưng thực chất, họ chủ yếu thu nhận và tiêu hủy các vật nguy hiểm. Cùng năm, Vĩnh Dạ Giáo hội đổi tên thành Nhật Thực, do Kingsley cầm đầu, chuyên tìm kiếm, lợi dụng và tiêu diệt vật nguy hiểm, tuyệt đối không thu nhận. Liên minh kỷ nguyên, năm 1679, máy hơi nước, điện lực, máy tính, động cơ piston, cương kiếp cự hạm lần lượt ra đời. Đây thật sự còn là thời đại siêu phàm sao? Hay là nói, siêu phàm chỉ đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm tồn tại, cơ cấu thu nhận tín điều, chúng ta ẩn mình trong bóng tối, đều là những kẻ vô danh, kính nể thần bí, đem nguy hiểm giấu kín dưới đất, trong bóng tối. Nhật thực tổ chức tín điều, tồn tại, tức là hợp lý, vật nguy hiểm nhất định có giá trị của nó. Liệp sát giả hiện chỗ tổ chức, cơ cấu thu nhận, chức quan, phó quân đoàn trưởng, hiện tại bị liên danh cách chức. Ban đầu quyền lợi còn lớn hơn quân đoàn trưởng chính thức, nhưng vì việc xấu lan rộng, lại trầm mặc ít lời, không muốn tham gia các cuộc họp chính thức vô nghĩa, từ đó không thể đảm nhận chức quân đoàn trưởng chính thức. Trong cơ cấu thu nhận, người này quyền lực ngang với giám sát trưởng và tài chính tổng trưởng, là một trong ba người trưởng quản cơ quan bạo lực của cơ cấu thu nhận. Nhắc nhở, thân phận ban đầu này là lực khiên kinh lan danh hiệu gia trì, thế giới bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.